Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chút nào giữ nguyên mà vì hắn thiêu đốt cũng sẽ không ẩn giấu cảm giác của nàng, dường như trong mắt của nàng chỉ có hắn tồn tại, sắc mặt cũng không chứa được những người khác nữa. Ngực ngồn ngăn trăm mối khuấy động, hắn đem nàng ngã vào kế sofa, nhìn không được lại một lần nữa chiếm giữ chiếc lưỡi trên mềm của nàng. Hai người hôn thật sâu, qua lại quấn lấy nhau, dục vọng mãnh liệt. Hắn điên cuồng mà xé dưới bên xiêm y của nàng, đang muốn hào hào cùng nàng tĩnh dưỡng một phen thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập dồn dập. Ai? Hắn nổi giận quát lên. Thật là, rõ ràng không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rầy, mà đám đần độn kia không nghe hiểu sao? Dạ thưa thiếu gia, Kim Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân tới, Hắc Lượng ở bên ngoài nói. Trong lòng hắn rùng mình, giữa đôi lông mày nhíu lại. Đình Lực và Gian Tuân mới tới thật là mau. Hắn thầm nghĩ trong cơ thể tình thực tế là nhanh chóng cần phải giải quyết. Là người của Tường Hòa Huệ Quán tới sao? Chu Mạch Mạch kinh hãi ngồi dựng lên, cầm y phục kéo lên cao vẻ mặt sợ hãi. Thật là, một chút thời gian tạm nghỉ cũng không cho. Hắn nhéo nhéo mi, mở rộng áo sơ mi đen nâng cầm quần nàng lên, lại đặt lên một nụ hôn rồi mới nói. Đừng căng thẳng, mặc quần áo vào. Nàng thở dốc vì kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt. Cấp bách suy nghĩ cài lại khuy áo, hai tay lại run rẩy cài cũng không xong. Hắn xem nàng một diện mạo tai vạ sắp đến nơi, vừa bực mình lại vừa buồn cười, lại yêu thương không nỡ. Đưa tay thay nàng mà cài khuy áo lại, một tay ấn vào ngực nàng rồi trấn an nói. Đừng sợ, sự tình hãy giao cho ta sắp xếp. Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn không thốt nên tiếng, thật là muốn cứ như vậy mãi trốn ở trong lòng của hắn. Nhưng ở trong đầu nàng rất là rõ ràng, nàng làm sao có thể trốn tránh cả đời chứ? Có một số việc dù sao cũng cần phải đối mặt. Vũ Tuyệt Luân hôn lên sợi tóc của nàng rồi bưng nàng ra, ấn một cái nút điều khiển từ xa mở cửa chính. Cửa vừa mở ra, Đình Lực và Giang Tuân, hai người vẻ mặt nghiêm túc đi đến. Vũ Tuyệt Luân xem xét vẻ mặt của bọn hắn, chỉ biết lại muốn được lải nhải một đống rồi. Tuyệt Luân kia, người rốt cuộc là làm cái gì hả? Hiếm khi thấy Đình Lực phát cáu mặt trừng hắn, khẩu khí nghiêm trọng mà quát hỏi. Hắn nhìn Đinh Lược và Giang Tuân liếc mắt một cái không lên tiếng trả lời. Chu Mạch Mạch hoảng hốt đứng dậy lùi ở một bên. Nhìn đến đây là Kim Kỳ Lân, Đinh Lược, cùng thì Kỳ Lân Giang Tuân khởi binh hỏi tội. Sớm đã nói, người đừng đụng tới Chu Mạch Mạch. Người tiểu tử thối này, hết lần này tới lần khác, lại phạm quy định. Giang Tuân chăm chú, nhìn về hướng Chu Mạch Mạch đang co quắp bất lực mà âm thầm thở dài. Nữ hài tử xinh đẹp mỹ lệ. Bản thân Chu Mạch Mạch so sánh đối chiếu càng thêm xinh đẹp, cũng so với tưởng tượng của hắn, khí lực càng đồ mê hoặc quyến rũ. Huyết khí phương cương như là Tuyệt Luân đụng với nàng, nhất định là gặp chuyện không may. Hài, hắn lo lắng trở thành sự thật, cái này là muốn trách gia đình Chu Mạch Mạch hồng nhan họa thủy sao? Hay là nên trách Vũ Tuyệt Luân đích thực là định lực chưa đủ chứ? Nàng còn không có cả cho đàng tế. Ta cùng với nàng ở chung một chỗ, căn bản cũng không tính là phạm quy. Vũ Tuyệt Luân ra mồm át lẽ phải. Người còn dám nói loại này sao? Nàng ta và đàng thế sắp tới ngày cưới. Người sợ tình là nên đem nàng tới Tường Hòa Hội Quán, mà không phải là vụng trộm ở U Minh Hội. Đình Lực nén giận mà uốn nắn hắn. Kia làm sao chứ? Nàng lại không thương đàng thế, nàng yêu chính là ta. Hắn lạnh lùng thốt ra. Nếu như người không sằng bậy, nàng làm sao mà yêu ngươi được? Nếu như người tuân thủ đúng mực, nếu như người lễ lẽ quang minh chính đại, là nên cùng nàng duy trì khoảng cách. Đình Lực tuy đối với Vũ Tuyệt Luân nổi giận khiển trách, nhưng từng câu từng chữ cũng đồng thời mắng mỏ Chu Mạch Mạch. Chu Mạch Mạch làm sao không nghe ra ý tứ của hắn chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái xanh, không vững tâm mà cúi đầu. Là ta muốn cùng nàng duy trì khoảng cách, nhưng là chút tình huống đột phát không có cách nào khống chế. Vũ Tuyệt Luân không kiên nhẫn mà giải thích. Một cái lao có không phang Chu tiểu thư tuổi tác còn nhỏ, e rằng định lực không đủ, nhưng người làm sao có thể quên thân phận của mình? Đã quên trách nhiệm của chính mình hay sao hả? Đình Lực một chữ hai ý, khẩu khí khách sáo, thế nhưng ngôn ngữ lại phi thường sắc nhọn. Dũng khí của Chu Mạch Mạch duy nhất, còn lại bị hắn nói ra toàn bộ đánh nát. Nàng tự biết mình đối lý phạm sai lầm, mà buông đầu xuống càng thêm thấp hơn. Được rồi, coi như là ta sai thì sao? Ta muốn nàng, nàng cũng không muốn rời khỏi ta. Các người cũng không thể ép buộc nàng phải trở về cả cho đàng tế nữa. Hắn nộ khí cũng dâng lên, lớn tiếng mà phẫn hận. Đình Lực quay đầu nhìn Chu Mạch Mạch, lạnh lạnh cất tiếng hỏi. Chu tiểu thư, người thực sự là yêu Tuyệt Luân sao? Chu Mạch Mạch tâm hoàng ý loạn không dám đáp lời. Kim Kỳ Lân thoạt nhìn tốt nhưng lại nghiêm khắc. nàng sợ nhất là người như vậy. Chu tiểu thư, ta là đang hỏi người đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net